Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1226, chương 1228, cuồn cuộn sóng ngầm. Thủ trưởng, chúng ta bây giờ nên làm sao đây? Lúc này có người hỏi, ta đi tìm người, Liên Hồng Chính đứng dậy chính là rời đi nơi này. Cùng lúc đó, tại tuần này nha. Toàn bộ trong đại sảnh đều là im ắng. Lúc này Chu Ba Ba lo nghĩ hỏi thăm, "Gia gia, có biện pháp nào không cứu Hạ ca?" Chu Thiên Hoa cũng là có chút rung động. Hạ Minh giết Lý Thừa Hoán tin tức truyền vào lỗ tai hắn bên trong sau khi khiến hắn đều kém chút đem con ngươi cho trừng ra ngoài. Lần này, Hạ Minh xem như gây họa tày đình a. Chu Thiên Hoa thở dài một tiếng, giết Lý Thừa Hoán, đây quả thực là đang gây hấn với Lý gia a. Lý Thừa Hoán, đây chính là Lý gia dòng chính a, hơn nữa còn là tương đối quan trọng nhân vật, Lý gia là tuyệt đối sẽ không buông tha Hạ Minh. Gia gia, chẳng lẽ thì như thế nhìn lấy Hạ ca bị Lý gia giết chết không được? Chu Ba Ba kích động hỏi. Ba sóng, lần này Chu gia cứu không Hạ Minh, bởi vì lần này Hạ Minh phạm phải sự tình thật sự là quá lớn. Nếu như Chu gia đi cứu Hạ Minh lời nói, không khác đem Chu gia cùng Lý gia đặt ở đối với lập cục diện. Chu Lăng Phong run sợ tiếng nói, cho nên chuyện này không cho phép ngươi nhúng tay. Cha, Hạ ca thế nhưng là cứu qua ta cùng Lam Lam. Chu Ba Ba nghe xong nhất thời sốt ruột. Nếu như bọn họ Chu gia không nhúng tay vào lời nói, Hạ Minh cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy cũng không được, Chu Lăng Phong lắc đầu. Nếu như nói chỉ là cái kia 15 cái bảo tiêu, bọn họ ngược lại là có thể bảo trụ Hạ Minh. Cho dù là Lý gia, đoán chừng cũng phải bàn hắn Chu gia cùng Liên Hồng Chính một bộ mặt. Huống chi từ này bên trên còn có số 2 thủ trưởng. Nhưng là, chuyện bây giờ quả thật có chút chơi lớn. Vô luận là ai, ở thời điểm này chỉ muốn đi giúp Hạ Minh. Như vậy, cũng là đang cùng Lý gia đối nghịch. Lý gia thế nhưng là ngũ đại gia tộc đứng đầu. Cái này thế lực khổng lồ, đã vượt qua người bình thường tưởng tượng. Vì vậy, lần này sẽ là một cái thao vô cùng lớn phiền toái. Bất kỳ người nào chỉ sợ cũng sẽ không nhúng tay. Ta đi tìm lão Liên thương lượng một chút. Lúc này Chu Thiên Hoa tròng mắt đi loanh quanh, theo sau nói một câu, chính là rời đi tuần này nhà. Đến mức Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam thì là hai người chừng một cái, đặc biệt đừng có gấp. Ngay tại lúc mọi người sốt ruột đồng thời, giờ này khắc này Hạ Minh lại là trong ngục giam này ăn ngon uống sướng bị cung cấp. Hạ Minh một người bị đơn độc nhốt ở trong phòng. Hạ Minh uống trà, gian phòng này cũng là phòng giam. Bình thường tới nói, loại này cùng loại gian phòng, phần lớn là cho những quyền quý kia chuẩn bị. Người này vị trí khác biệt, vì vậy, cái này hưởng thụ đãi ngộ cũng là khác biệt. Cho dù là tại cái này trong lao ngục cũng giống như vậy. Soạt, đúng vào lúc này, phòng cửa bị mở ra đến, cái này đi tới, lại là Quan Thiên Được. Lúc này Quan Thiên Được đón đến, nói, Hạ Minh, Liền lão gia tử muốn gặp ngươi. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu, cười cười nói, bất quá còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không bị ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Ngươi, Quan Thiên Được không còn gì để nói. Nói ra, người thật không nên giết Lý Thừa Hoán. Người giết Lý Thừa Hoán thì tương đương với đem chính mình để vào hiểm địa. Ta không có việc gì nhi. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Ai, Quan Thiên Được nhìn xem Hạ Minh. Không có việc gì đây. Thật không có việc gì nhi sao? Hắn có thể không tin Hạ Minh một chút việc nhi đều không có. Phải biết, Hạ Minh giết người, đây chính là Lý Thừa Hoán a, đây chính là Lý gia dòng chính a, Lý gia sẽ bỏ qua Hạ Minh sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Lần này, Hạ Minh cơ hồ có thể nói là chết chắc. Ai cũng thì không hắn. Tính toán, ngươi có cái gì sự tình vẫn là nói với thủ trưởng đi. Quan Thiên Được lắc đầu, theo sau quay người rời đi nơi này. Đợi đến Quan Thiên Được rời đi sau khi, tại cái này bên ngoài đi tới hai vị lão gia tử. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này nhị lão sau khi, Hạ Minh hơi sững sờ. Chu lão, ngài cũng tới, ngươi tiểu tử này, ngươi đều phát sinh như thế đại sự, ta có thể không tới sao? Chu Thiên Hoa cười mắng, cho hai vị lão gia tử thêm phiền phức. Hạ Minh cười ha ha, nói, cười, tiểu tử ngươi còn bật cười. Ngươi biết, ngươi đâm bao lớn cái sọt. Chu Thiên Hoa có chút đau đầu nói ra, không phải liền là giết Lý Thừa Hoán sao? Hạ Minh không quan trọng nói ra, không phải liền là giết Lý Thừa Hoán, khiến Chu Thiên Hoa quát lớn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết Lý Thừa Hoán là cái gì người? Lý gia dòng chính. Hạ Minh cười cười nói, ngươi nếu biết, ngươi lại còn có thể cười được. Chu Thiên Hoa nhịn không được nói, giết cũng liền giết, dù sao sự tình đều đã làm không phải sao? Hạ Minh ha ha cười nói, ngươi ăn ngươi, thật sự là quá manh động. Chu Thiên Hoa bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Lúc này Liên Hồng Chính thì là tùy ý nói ra, ta lại nhận vì muốn tốt cho giết. Cái này Lý gia, thật sự là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Thật sự cho rằng gia tộc cường đại thì có thể muốn làm gì thì làm không được. Lão Liên, cái này thì ngươi sai rồi. Cái gì gọi muốn làm gì thì làm? Chu Thiên Hoa nhịn không được nói. Lão Chu a, ngươi xem một chút các ngươi những gia tộc này, đều sa đọa thành cái gì bộ dáng, cũng không quản lại, muốn ta nói a, chết một số người cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu, dạng này cũng không tệ. Ngươi, Chu Thiên Hoa bất đắc dĩ thán một tiếng. Lúc này Chu Thiên Hoa nhìn về phía Hạ Minh, ngưng trọng nói ra, Đại Minh, ta cho ngươi biết, lần này ngươi giết Lý Thừa Hoán, Lý gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, Lý gia sợ rằng sẽ dốc hết toàn tộc chi lực. Cho nên, ngươi tình cảnh rất nguy hiểm, cho dù là ta đều không gánh nổi ngươi. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, ha ha cười nói, ta biết ngươi không gánh nổi ta. Hạ Minh tự nhiên rõ ràng, đã Lý gia có thể được xưng là ngũ đại gia đứng đầu, như vậy Lý gia khẳng định có lấy tương đương khủng bố nội tình. Chu gia tuy nhiên cũng là một trong năm đại gia tộc, nhưng là so với Lý gia đến, lại là còn muốn kém một chút. Huống chi, hắn bất quá chỉ là một ngoại nhân, Chu gia tất yếu sẽ không vì hắn dốc hết toàn tộc chi lực. Nói cho cùng, cầu người không bằng cầu mình. Lúc này Hạ Minh cười cười nói, lão gia tử, chính ta có tự cứu biện pháp. Ngươi có tự cứu biện pháp? Làm Liên Hồng Chính cùng Chu Thiên Hoa nghe được câu này sau khi, khiến nhị lão nhịn không được liếc nhau, trong ánh mắt đều mang một chút rung động. Có thể tự cứu, có thể còn sống sót. Đùa gì thế? Cho dù là bọn họ hai cái lão gia hỏa tại Hạ Minh loại này tình cảnh, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể sống sót. Thế nhưng là Hạ Minh nói, hắn vậy mà có thể sống sót. Trong lúc nhất thời, khiến hai người đều là hết sức hiếu kỳ. Cái này Hạ Minh đến cùng nương tựa theo cái gì át chủ bài có thể sống sót? Chu Thiên Hoa đón đến hỏi thăm, ngươi thế nào có thể sống sót? Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, nói, Chu lão gia tử, ngươi nói ta muốn phải sống sót lời nói, cần cái gì ngươi mới có thể đầy đủ bảo trụ ta? Ngươi, Chu Thiên Hoa nghe vậy, đón đến, nói, trừ phi số một, số hai, cộng thêm phía trên hắn một vài gia tộc lớn đồng loạt ra tay, cho Lý gia tạo áp lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.